Chương 426, đã là mạnh nhất không cần e ngại. Sư tôn năm đó cũng thiếu nữ sơ khai qua, Tuyết Ngôn thở dài một cái nói, chỉ là chỗ tinh không phải người, lưu lại tâm ma, đã chọn sai người, từ bỏ chính là, làm sao đến mức tâm ma bất ngờ bộc phát. Diệp Vũ hồi đáp, chuyện tình cảm, cái kia có ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, mọi người lại không giống ngươi như thế có thiên phú, có thể lưu lạc bụi hoa đàm tiếu tự nhiên. Tuyết Ngôn giận Diệp Vũ một chút, Diệp Vũ ngượng ngùng cười cười, không dám nói tiếp, bất quá đáy lòng lại tại nói, lão thái thái cũng không giống là loại kia chí tình chí nghĩa người a, chuyện này tại giao trì cũng không phải bí mật gì, lão thái thái năm đó thích một người, cùng người này cùng một chỗ tiến về cấm kỵ chi địa, ngộ nhập kiếm khư, ở trong kiếm khư, đụng phải sinh tử tồn vong hung hiểm. Tuyết Ngôn nói ra, người kia tham sống sợ chết, muốn lấy lão thái thái mệnh đi kháng trụ nguy hiểm mà tự hành đào tẩu, nhìn thấu một người, chưa chắc là xấu sự tình, so với hắn một mực lừa gạt xuống dưới tóm lại là tốt. Diệp Vũ hồi đáp, nếu như vẻn vẹn cái này, còn không đến mức sinh ra tâm ma, sư tôn mặc dù yêu chi sâu, thế nhưng không đến mức biến thành hiện tại tính tình cổ quái, mà là giao trì năm đó các sư huynh đệ, rất nhiều bởi vì nàng mà chết, nam nhân kia vì mạng sống, lừa gạt sư tôn, đi theo sư tôn đi các sư huynh đệ vì cứu nàng, phần lớn chết thảm, bị nam nhân kia giết không ít, lão thái thái bởi vậy áy náy, cảm thấy có lỗi với các sư huynh đệ, nếu không phải nàng tin lầm người, không đến mức để đông đảo các sư huynh đệ thân tử đạo tiêu, lão thái thái cũng bởi vậy trở nên lạnh nhạt, tính tình đại biến. Diệp Vũ hỏi, lão thái thái kia muốn ta đi kiếm khư làm cái gì? Năm đó bọn hắn bỏ mình chi địa, có một thanh danh kiếm, kiếm tên Tỏa Hồn, đông đảo sư huynh đệ bỏ mình, nó thần hồn khóa tại danh kiếm bên trong, trong đó vị kia đồng dạng khóa tại trong danh kiếm. Lão thái thái lòng có oán khí, muốn vào tay Tỏa Hồn kiếm, một là siêu độ đông đảo sư huynh đệ, mặt khác chính là vì trả thù hắn. Diệp Vũ nói ra, như vậy liền có thể phá tâm ma của nàng sao? Tuyết Ngôn nói ra, có lẽ tâm ma làm sâu sắc cũng khó nói, nhưng cái này dù sao cũng là một cái biện pháp, có lẽ thật có thể để lão thái thái thoải mái, phá trong lòng chi ma. Diệp Vũ đối với mang tới danh kiếm có thể phá vỡ tâm ma của nàng cũng không xem trọng. Tuyết Ngôn tỷ đi qua kiếm khư là lão thái thái lấy kiếm, Diệp Vũ hỏi, đi qua, nhưng là chính là bởi vì đi qua cấm kỵ chi địa, ta mới không hy vọng ngươi đi, ở trong đó nguy hiểm gì đều có thể đụng phải, mà lại sơ ý một chút, chính là thiên đao vạn quả mà chết, gió qua xương không còn. Tuyết Ngôn nói đến đây đối với Diệp Vũ nói ra, không cần để ý tới lão thái thái, nàng gặp ngươi thực lực đủ mạnh, liền muốn lừa ngươi đi kiếm khư, nhưng cấm kỵ chi địa, là bất kỳ một cái nào người tu hành không thể gánh chịu chi rộng, năm đó ta kém chút cũng không đi trở về, lão thái thái có lẽ thật muốn ma luyện ta, không có Tuyết Ngôn tỉ nghĩ lạnh lùng như vậy. Diệp Vũ cười nói, kiếm khư là dạng gì kiếm đều có, thậm chí có chí tôn kiếm, đế kiếm tồn tại, ngươi đến kiếm chi thần thông, xác thực cần kiếm đến phối hợp, nhưng thế gian cũng không nói liền không tìm được thích hợp kiếm, giao trì hao phí đại giới cũng có thể chế tạo ra tới. Tuyết Ngôn nói ra, sư tôn không phải có ý xấu, mà là quá muốn tra tấn người kia, chỗ kia chi địa quá nguy hiểm, ngươi không cần thiết đi mạo hiểm. Tuyết Ngôn tỷ năm đó vì cái gì muốn thu hồi Tỏa Hồn kiếm, biết rõ lão thái thái rất không có khả năng nhờ vào đó phá vỡ tâm ma, đây là nàng chấp niệm, làm đệ tử của nàng ta dù sao cũng phải nếm thử, có lẽ lão thái thái thật có thể nhờ vào đó tránh thoát lồng giam đâu. Tuyết Ngôn hồi đáp, Tuyết Ngôn tỷ cũng rất muốn thu hồi Tỏa Hồn kiếm rồi. Diệp Vũ cười nói, tự nhiên là nghĩ, bất quá, tốt. Diệp Vũ đột nhiên đứng dậy, nhìn xem Tuyết Ngôn quyết định ra đến nói, ta đi kiếm khư, ngươi điên rồi. Tuyết Ngôn trừng mắt Diệp Vũ, chính mình cùng hắn giải thích nhiều như vậy cấm kỵ, không phải liền là nói cho ngươi nơi đó rất nguy hiểm không? Tuyết Ngôn tỷ không phải nói muốn sao, vậy liền để ta đi thử xem tốt. Diệp Vũ trả lời Tuyết Ngôn, đôi mắt đẹp của nàng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ con ngươi thanh tịnh, khóe miệng nhộn nhạo lơ đãng dáng tươi cười, nàng hơi há ra môi đỏ, muốn nói cái gì lại cũng không nói gì lối ra. Bất quá trước lúc này, ta còn có một việc muốn làm, đi Nguyên Thủy Thánh Địa di chỉ trước, đáp ứng một vị tiền bối vào tay đồ vật muốn cho hắn, ta phải đem mang tới đồ vật dạy cho hắn. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình lấy được bộ kia vẽ, Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, không cần vì ta mà thân ở. Tuyết Ngôn tỷ không phải cũng nói, ta cần một thanh kiếm nha, nếu kiếm khư có, vậy ta liền đi lấy một thanh. Diệp Vũ trả lời. Tuyết Ngôn sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nàng biết đây không phải Diệp Vũ chân chính mục đích, trong lòng tràn đầy dòng nước ấm đồng thời, lại tràn đầy lo lắng, nơi đó là cấm kỵ chi địa a, chờ mang tới kiếm, ta lại đến giao trì. Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn nói ra, ngươi muốn đi? Tuyết Ngôn hỏi, lão thái thái còn tại sinh khí, nhìn thấy ta sợ càng là lên cơn giận dữ, nếu dạng này, ta tạm thời rời đi trước, dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi sư đồ tình cảm. Diệp Vũ trả lời Tuyết Ngôn, huống chi ta cũng có việc, ngươi tại giao trì, chân diễn cổ giáo không dám làm cái gì, có thể ngươi đi ra giao trì, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tuyết Ngôn lắc đầu nói, ngươi ở tại giao trì tốt, lão thái thái mặc dù sinh khí, nhưng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tuyết Ngôn tỷ, thần thông của ta là cái gì? Diệp Vũ hỏi, ngươi không phải nói muốn gọi vô cực kiếm sao? Tuyết Ngôn nghi ngờ hỏi Diệp Vũ, đúng vậy a, kiếm nơi tay, thì sợ gì chân diễn cổ giáo, lúc này thần thông đại thành, cũng không phải chân diễn giáo muốn giết cứ giết, Diệp Vũ trả lời, Diệp Vũ thần thông cảnh mặc dù cường đại, thế nhưng là chân diễn cổ giáo cường giả vô số, đạt tới thần thông cảnh cũng là khó mà ngăn cản, huống chi, thần thông cảnh mặc dù không phân cảnh giới, nhưng lại phân ý cảnh cấp độ, khi đụng phải nhập cảnh thần thông cảnh lúc, cái kia chênh lệch cũng không phải một điểm hai điểm, nhập cảnh đằng sau lại xuống núi đi, ngộ tính của ngươi, nhập cảnh không khó, Tuyết Ngôn nói ra, ta không có kiếm nơi tay, muốn nhập cảnh rất khó, muốn nhập cảnh, hay là đến tìm tới một thanh kiếm mới được, giao trì chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có, luôn có thể có ngươi tiện tay kiếm, Diệp Vũ lại cự tuyệt nói, Tuyết Ngôn tỷ thật không cần lo lắng cho ta, ngươi đừng, Tuyết Ngôn vừa muốn nói gì, lại bị Diệp Vũ đánh gãy, ta đang muốn đi chiếu cố chân diễn cổ giáo cường giả, bích đào cắt máu còn chưa khô, Diệp Vũ trả lời, ngươi nếu là khăng khăng phải xuống núi, vậy ta điều động giao trì thái thượng trưởng lão làm bạn ngươi, Tuyết Ngôn lui bước nói, Tuyết Ngôn tỷ cho là ta thần thông như thế nào, Diệp Vũ hỏi, rất mạnh, vượt quá tưởng tượng, Tuyết Ngôn bình luận, thuộc về tuyệt đỉnh thần thông, không phải tuyệt đỉnh thần thông, Diệp Vũ nói đến đây, dừng một chút, gằn từng chữ, là mạnh nhất kiếm, đã là mạnh nhất, không cần e ngại, Diệp Vũ thanh âm to, ánh mắt nhìn thẳng Tuyết Ngôn, trong ngôn ngữ mang theo một cổ khí thế, có vĩ lực, quyển thứ hai xong, như vậy quyển thứ ba bắt đầu, chính như quyển thứ hai phần cuối câu kia, đã là mạnh nhất, không cần e ngại, thần thông cảnh, là một cái đường ranh giới, thần thông đã thành, tự nhiên như thần, cửa hàng hồi lâu, mặc kệ là nữ chính hay là lột ra bộ phận bức tranh, đều muốn bắt đầu nở rộ lộng lẫy mà nhiệt huyết cùng mị hoặc tư thái. 123truyện.com